Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, hai người không xứng đôi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, gì nghĩ thế nào? Gia Gia muốn nói gì à? Hạ Vũ cái hiểu cái không lẩm bẩm một tiếng, lão gia tử một bức dáng vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Gầm nhẹ, bố là nói ngươi và Tiểu Thiền hôn sự, ngươi muốn sao cái làm? Chuyện này, Gia Gia liền đừng bận tâm nhiều như vậy, giữ ta phỏng đoán à, ngươi muốn báo cháu chắt trai chuyện này, thời gian ngắn đừng suy nghĩ. Hạ Vũ không biết làm sao nói, mắt gặp lão gia tử đối với chuyện mình mà, để ý như vậy, mình chỉ có thể cho hắn để lộ ra một ít tin tức. Lão gia tử ánh mắt chừng một cái, quát lên, ngươi có phải hay không thích Băng Băng? Ta đây nhìn ra được, thằng nhóc ngươi cả ngày không có sao và người ta dính chung một chỗ. Người trong thôn cái này lời ong tiếng ve cũng truyền ra. Nói hai ngươi cũng ở cùng một chỗ, nhưng người ta là thành phố hộ khẩu à, ở ta nơi này đợi một năm liền đi, sẽ không theo ngươi qua nghèo cuộc sống khổ. Cho nên hai ngươi không xứng đôi. Hơn nữa ngươi và Tiểu Thiền đính hôn từ bé, là bố năm đó tự tay quyết định, thằng nhóc ngươi phải được cưới vợ người ta. Ngoặc kép, lão gia tử nói một hơi rất nhiều, không có nghĩ giống ở giữa lửa giận vạn trượng, mà là thở dài thở ngắn nói. Cái này làm cho Hạ Vũ sắc mặt đen không được. Ánh mắt u oán nhìn lão gia tử. Một bộ khổ đại cừu thâm dáng vẻ, cái này làm cho lão gia tử đặc biệt không tính là nói. Thằng nhóc ngươi cái này ánh mắt, ý gì à, Băng Băng người ta là thành phố hộ khẩu, và ngươi xứng đôi, ta đây nói sai rồi. Gia Gia, ngài nói chuyện có thể được bằng lương tâm à, ta và cô nàng kia dính chung một chỗ, còn không đều là ngài một câu đem ta cho mượn đi gây hỏa. Cô nàng kia đem ta làm nô lệ sai khiến, gọi thì tới kêu thì đi, mấy ngày nay không cần sách ra. Hạ Vũ sắc mặt biến thành màu đen, khóe miệng co quắp cái không ngừng, không nghĩ tới lão gia tử này thật đúng là có thể muốn. Cái đó rất làm nũng nữ, ai cưới nàng mới là ngã tám đời huyết môi đâu. Đồng thời trong lòng mình vậy mơ hồ có chút không thoải mái. Cái gì là thành phố hộ khẩu? Mình là nông dân thế nào? Bởi vì làm cho này, mình lại không thể cua muội muội. Hơn nữa mấu chốt hơn là, mình đặc biệt không hộ khẩu, là một siêu cấp lớn hắc hộ. Đối với lần này, Hạ Vũ trong lòng khóc cười không được. Đối với lão gia tử cái này đổi chủ đề bản lãnh, trong lòng cũng là bội phục à. Có thể lão gia tử nhìn mình cháu nhỏ, giờ khóc giờ cười dáng vẻ, không giống như là đang làm giả, nói hẳn là thật, nếu không, hắn thật đúng là sợ Hạ Vũ trong lòng dậy gì vướng mắc. Đến lúc đó nếu không phải là dính lên Chu Băng Băng, sự tình kia khẳng định phiền toái không ngừng, bởi vì nàng cha mẹ chắc chắn sẽ không cho phép con gái nhà mình gả cho hương thôn một cái chàng trai nghèo. Nhưng lão gia tử tâm tư thật may là ở trong lòng nghĩ, nếu là nói ra, Hạ Vũ khẳng định lại được khó chịu, thành phố hộ khẩu rất khó được sao? Đối với mình mà nói, nếu có lòng làm loại chuyện này, còn thật không phải là việc khó. Lập tức, lão gia tử rõ ràng còn có việc nói. Hắn nói, được, ngươi và Băng Băng chuyện, ta đây cũng không để ý, bất quá Tiểu Thiền sự việc, ta phải cùng ngươi thật tốt nói một chút. Nói gì à, cưới nàng, ngươi đừng không cần muốn cháu chắt trai. Nếu là mang bầu, nhất định không phải ta. Hạ Vũ úng thanh tức giận nói, thiếu chút nữa đem lão gia tử lỗ mũi khí oai. Chịu nhịn tính tình hỏi hắn, nói, tại sao à, không biết ngươi phương diện kia thật không được đi, vậy cũng phải đi xem à. Cái gì phương diện nào không được à? Gia Gia ngài đừng có đoán mò đoán bậy được không? Ngươi lời này truyền đi, ta còn có mặt mũi không sống? Hạ Vũ khóe miệng giật một cái. đối với suy đoán bậy bạ lão gia tử, mình thật sự là không có biện pháp, cho nên mình chỉ có thể đem tự thân nguyên nhân nói cho hắn. Tiên thiên đồng tử công không thể đại thành, không dám làm bậy, hết lần này tới lần khác lão gia tử ánh mắt hồ nghi. Căn bản không tin mình cháu nhỏ giải thích, trực tiếp coi thường. Bây giờ, lão gia tử chậm giọng nói, dù sao bỏ mặc hai người hôn sự, sớm muộn cũng phải làm. Bây giờ đã bắt đầu ngày mùa, người không có sao đừng cả ngày mù lắc lư. Bán xong thức ăn liền nhanh chóng trở lại, đi tiểu thiền nhà hỗ trợ bẻ bắp. Thật muốn làm ruộng à? Lời nói kéo trưởng giặc. Hạ Vũ mặt đầy không vui, mình coi như ngu nữa. Vậy rõ ràng nông thời điểm bận rộn, chỉ vào mặt trời ở ruộng trong ruộng làm việc, không đem mình phơi được lột ra không thể. Hơn nữa chui vào vậy bắp, sát kéo kéo túi cốc lá cây, ở trên cổ qua lại va chạm, vậy ngứa cảm giác nhột, tuyệt đối có thể để cho người tan vỡ. Càng đừng là bắp phía trên hoa phấn, rơi vào trong cổ mặt, có thể để cho người nhột trứng co rút. Đối với lần này, Hạ Vũ có thể nói là trong lòng 100 cái không vui. Nếu không phải là đi trong ruộng bẻ bắp, còn không bằng bị Chu Băng Băng đánh một trận bớt chuyện đây. Nhưng mà lão gia tử ánh mắt chừng một cái, gầm lên, sao cái, ngươi còn không muốn, nguyện ý, gia gia ngài tuổi tác cũng như thế cao, đừng vọng động can hòa có được hay không, ta trong lòng chột dạ. Hạ Vũ vẻ mặt đưa đám nói, lão gia tử nhưng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Ngươi cái không tiền đồ đồ chơi, liền tiểu thiền cũng được vào trong ruộng bẻ bắp, để cho ngươi đi ra chút khí lực, ngươi còn cùng một mực từ chối, nàng nhưng mà ngươi không qua cửa vợ, ngươi nhẫn tâm để cho nàng chịu khổ à, nhẫn tâm à, sao cái không đành lòng, ngươi xem tiểu thiền da trắng noãn, phơi điểm đen tốt, sức khỏe à, chỉ chớp mắt, Hạ Vũ lại bắt đầu miệng đầy chạy xe lửa, đặc biệt vô lương nói, thiếu chút nữa đem lão gia tử cho tức chết, bắt đầu khắp nơi tìm hắn cây gậy, chuẩn bị một gậy thọt chết Hạ Vũ cái này kéo con bê đồ chơi. Cái này làm cho Hạ Vũ sợ run run một cái, vội vàng đổi chủ đề, ra ra, cháu liền chỉ đùa một chút, ngài chớ coi là thật, ngươi xem trong ruộng tiểu bạch thái, ta cũng chứa xong, là chúng ta cùng đi bán. Vẫn là chính ta đi à? Nói xong, mình chỉ hướng xa xa xe kim bôi, một bộ lãnh giáo trách tiếu hình dáng. Đúng như dự đoán, lão gia tử sự chú ý bị hấp dẫn tới đây. Hơi sau này, hắn thường nói, ngươi người lớn như vậy, mình đi đi, đi trấn chợ bán thức ăn, tìm một cái kêu tiền đại bảo người, liền nói là chúng ta giao. Hắn nơi đó giá thu mua tiền công đạo, gặp mình có thể lưu. Hạ Vũ vậy không hàm hồ, nghiêng đầu quả quyết rời đi nơi này, lái xe chạy thẳng tới trấn Đại Pháo. Ở trên đường, vỏ ruột xe nửa biết xe kim bôi, chậm rãi hành xử. Thời gian mình cũng nghĩ tới đem rau bán cho Thanh Vân cư, nơi đó đẹp bà chủ mẹ đan hương hương trước, nhưng mà và tự mình nói tốt lắm, năm lần giá thu mua cách đâu. Nhưng đảo mắt suy nghĩ một chút, nếu ra ra để cho bán cho cái đó gì tiền đại bảo, vẫn là theo làm so sánh tốt. Nếu không thả người ta chim bồ câu, dựa theo ra ra chất phác tính tình, biết mình chỉnh bậy, về nhà lại phải bị đánh. Ở ra ra trong mắt, một cái nông dân làm nhà nông sống, bằng nặng nề khí lực ăn cơm, ăn ổn thỏa, ăn dẹp yên, không nhiều chuyện như vậy, có thể làm cho một nhà già trẻ bình an sống được, chính là lớn nhất nguyện vọng. Mà Hạ Vũ lại tới đến trấn Đại Pháo sau đó, đi xuống xe đến chợ bán thức ăn cửa, nhìn người ở đây lưu như nước thủy triều, tiếng ồn ào hội tụ vào một chỗ, giống như một con cóc cái hố. Bất đắc dĩ, mình chỉ có thể nhắm mắt chui vào chợ bán thức ăn. Giờ phút này, một cái bán băng kẹo hồ lô lái buôn đột nhiên níu lại hắn. lấm le lấm lét lóe lên kẻ gian quang, vừa thấy cũng không là đồ tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tuyuyencv.com/do-tsi-tuyuyencv.com/chuyen-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.